Audio ngôn tình, dục vọng của người chinh phục. Tập 23. Phiên ngoại 2, tôi vốn âm hiểm. Cố Khanh tựa vào trước tàu con thoi, thảnh thơi hút thuốc. Tình huống năm 2012 phức tạp hơn so với dự tính, ô nhiễm nặng nề, không hề thua kém 100 năm sau. Tàu của anh vừa rơi xuống gặp phải một cơn bão mặt trời, vỡ tan tành. Chuyện này hơi phiền toái, ở thời đại này anh cũng có thể chế tạo ra một con tàu xuyên thời gian khác. Cũng may trên người còn năng lượng tinh thể, phần động cơ coi như không thành vấn đề. Rắc rối là tìm đâu ra nguyên vật liệu. Chỉ là, Cố Khanh ngẩng đầu nhìn bóng đêm trong khu vực rừng rậm tối đen như mực, từ tọa độ cho thấy đây là vùng ngoại thành Bắc Kinh. Đúng vào lúc bán qua cầu cực lạnh, hoàn toàn không giống với một thành phố lớn phồn vinh. Trước tiên về tìm một chỗ qua đêm ăn uống cay đã, anh dập thuốc, đưa mắt nhìn xung quanh, dường như phía sườn đông có chút động tĩnh. Anh lấy súng lục ra, nắm chắc trong tay, yên lặng dùng thân tàu đã bị phá hỏng làm lá chắn phòng ngự. Lạ thật, rõ ràng nhìn thấy ánh sáng mà. Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại, Cố Khanh nhíu mày, nhớ tới lời mẹ từng nói. Trước khi đánh đại địch zombie rùm mổ, thế giới rất hòa bình. Mẹ sống đến hơn 20 tuổi cũng chưa thấy ai là người xấu. Vì thế anh thu súng lại, thản nhiên chờ đợi. Một bóng người thấp bé linh hoạt xuất hiện trong khu rừng, bắt đầu dùng đèn pin chiếu lung tung, tìm kiếm xung quanh. Vừa nhìn đã biết thủ pháp không hề chuyên nghiệp, nếu không đã có thể phát hiện ra anh từ khoảng cách rất xa xôi. Mãi đến khi cách Cố Khanh tầm 20m, ánh sáng đó mới chợt dừng lại. Bởi vì cô nhìn thấy Cố Khanh, còn có cả xác vật thể hình tròn đầy cho bụi phía sau anh. Bạch An An liếm liếm môi lưng khô nứt, xoa xoa gương mạnh lạnh đến khô nứt bản thân. Cho dù đêm đầu ngủ ám vẫn không ảnh hưởng tới tầm nhìn, cô nhìn thấy rõ ràng người đàn ông như ảo mộng kia rất rõ ràng. Anh mặc một bộ quần áo liền thân màu bạc, thoạt nhìn rất giống hiện đại, công nghệ cao. Bên tay phải anh cầm một chiếc nón an toàn trong suốt viền bạc, dưới mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt kia quả thực rất chắc chắn, anh tuấn hơn những người đàn ông cô từng gặp rất nhiều. Thời gian, địa điểm, nhân vật rõ nét như thế, trong lòng Bạch An An đã nghĩ ra một đáp án vô cùng sinh động. Nương theo én đành pin, cô nước nước bọt, mãi mới thốt lên lời. Anh là người ngoài hành tinh hả? Cố Khanh nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì lạnh trước mắt, đôi mắt đặc biệt sáng vì khẩn trương và hưng phấn. Những cô gái năm 2012 đều mơ mộng như vậy sao? Anh còn nhớ những ghi chép ghê tởm về người cận tinh, lại nhớ tới hình thái nguyên thủy của đám thú bay không gian xung phu. Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, anh có điểm nào giống người ngoài hành tinh hả? Nhưng rơi vào những vùng rừng núi hoang dã mà có thể gặp được người, thật tốt. Anh gật đầu. Đúng, tôi là người ngoài hành tinh đến địa cầu. Thề làm nô lệ của tôi, tôi sẽ giữ lại tính mạng cho cô, bằng không tôi sẽ... Trong nháy mắt anh liền tiến sát về phía cô, đôi tay lạnh lẽo nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Giết cô! Trong tiếng thét kinh hoàng chói tai của cô, Cố Khanh chú ý tới sự đụng chạm ấm áp mềm mại khiến anh thấy vô cùng thoải mái. Không ngờ cô gái còn non nớt như vậy mà có làn da tuyệt vời đến thế. Nhưng ngoài dự kiến của anh, cô đảo tròn hai mắt, chậm rãi hỏi. Xâm lược địa cầu, một mình sao? Anh khẽ cười, đúng là thú vị. Vậy cô có thể không? Anh cúi đầu nhìn cô. Cô rất bé nhỏ, cùng lắm chỉ cao 1m62, mặc áo chẽn màu đen, váy ngắn đi bốt, trên cổ quàng một chiếc khăn lớn màu đỏ làm nổi bật gương mặt tròn nhỏ nhắn, còn phần duyên dáng đáng yêu. Gương mặt anh sát như vậy, đôi mắt thâm sâu như đầm nước, còn có cả ý cười nguy hiểm. Bạch An An khẽ thở dài, người anh tuấn vô song hình như còn biết cả võ công. Một là đầu óc có vấn đề, hai, anh ta đúng là người ngoài hành tinh. Còn nữa, khẩu súng lục bên hông anh ta không ngừng chĩa ra, có thể thấy sức giác của cô không sai. Tôi thề! Cô cảm thấy mình thật xui xẻo, lớp đi du lịch tới nhà nông ở ngoại thành vui chơi. Nếu cô không tự ý chạy tới chỗ này, đã không có chuyện gì xảy ra. Cố Khanh, anh mỉm cười nhìn cô. Bạch An An, nguyện trung thành với Cố Khanh. Trước khi gặp được người ngoài hành tinh Cố Khanh, cuộc sống của Bạch An An rất ảm đạm. Nhưng sau khi nhặt được anh về nhà, cuộc sống của cô càng ảm đạm hơn nữa. Trước lúc tốt nghiệp vào tháng 7 năm 2012 một năm, cô đã vượt 5 ải, xem 6 tướng để tìm một công việc có đãi ngộ rất tốt. Nhưng tới gần Tết âm lịch, đối phương lại liên lạc xin lỗi cô, hủy bỏ offer. Cô thông qua sư huynh, tham thính nhiều nơi mới biết chỗ của cô đã bị một bạn gái con cháu, cha vào công ty thế chỗ. Không có chuyện gì đau đớn hơn chuyện này, ở công ty nước ngoài mà còn gặp lại chuyện khó hiểu này. Mà mấy cái offer trước, hoặc cô từ chối, hoặc không ở Bắc Kinh. Cứ như vậy, cô đã nằm trong diện nguy cơ thất nghiệp. Lại còn nhặt được một người ngoài hành tinh, hơn nữa còn bị hắn bóp cổ thề trung thành. Còn phải thần thần bí bí mang theo hắn đi suốt đêm về Bắc Kinh. Cô có thể báo cảnh sát không? Đừng có nghĩ tới việc báo cảnh sát hay quân đội. Lúc đó Cố Khanh đang tựa vào ghế sofa trong phòng khách, trang phục du hành vũ trụ trông vô cùng chói mắt. Tôi không hy vọng sẽ có thương vong xảy ra. Thương vong? Bạch An An cảm thấy đau đầu. Nhưng mà ngày thứ ba, Bạch An An bị Cố Khanh đã thay áo sơ mi, quần jean bình thường ôm trong lòng. Nhìn hắn mỉm cười xin lỗi với cảnh sát khu vực mà khóc không ra nước mắt. Thành thật xin lỗi. Anh âu yếm vuốt ve mái tóc dài của Bạch An An. Cô ấy có chứng hoang tưởng, cứ luôn cho rằng tôi là người ngoài hành tinh, cục cưng đáng thương. Cảnh sát khu vực nhìn Bạch An An đỏ mặt không nói gì, giống như khả năng ngôn ngữ của cô có vấn đề thì nhíu mày. Có bệnh thì đưa đến bệnh viện khám đi, đừng có gọi 110 lung tung. Gọi lung tung là pháp luật, biết chưa? Ừ, anh nói đúng. Cố Khanh khẳng khái kết luận. Nên về sau cô ấy có phát bệnh, mong cảnh sát các anh bỏ qua. Bạch An An cúi người, hắn chỉ mới đặt tên nên eo cô đã không nói thêm được câu này. Người ngoài hành tinh cũng biết huyệt cầm sao? Người ngoài hành tinh này rõ ràng rất âm hiểm. Rõ ràng khi cô dũng trộm gọi điện báo cảnh sát sáng sớm nay, anh ta còn đang ngủ trong phòng khách. Vậy mà khi cô mở cửa phòng ngủ đi ra, anh đã khẽ lắc đầu cười như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh ta còn ngồi chờ cảnh sát tới, chuông cửa mới reo lần thứ nhất đã dễ dàng chế ngự cô, còn khiến cô mất hết danh dự trước mặt cảnh sát. Về sau cô có muốn đầu thú cũng không có cửa. Lại đây, chúng ta nói chuyện một lát. Cảnh sát đi rồi, Cố Khanh không hề tức giận còn nói rất nhẹ nhàng. Bạch An An run rẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh thì ngồi trên ghế sofa. Từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn đã biết địch mạnh tà yếu, không có gì làm nổi rồi. Hôm kia cô cũng thấy vì thuyền của tôi gặp sự cố. Cố Khanh thở dài, trong mắt thoáng ra vẻ vui buồn. Không phải tôi tới xâm lược địa cầu, tôi là huyết mạch cuối cùng của vương thất tộc tôi. Tôi đang thực hiện bước nhảy không gian, lại bị lực hấp dẫn của địa cầu hút vào. Tôi muốn tạo ra một tích tàu không gian khác, như vậy tôi có thể rời khỏi đây. Anh dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. Cô có thể giúp tôi chứ? Bạch An An chần chừ, lời anh ta nói có phải sự thật không? Nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta như vậy, hơn nữa đúng anh ta, rất có phong cách của hoàng tử. Để báo đáp, anh mỉm cười. Tôi có thể tiết lộ cho cô biết trước, 6 tháng sau sẽ có đại nạn bùng nổ ở địa cầu, cô có thể sớm chuẩn bị. Đại khái là có thể giúp cô sống lâu hơn một chút. 6 tháng sau, tháng 7, lúc cô vừa tốt nghiệp. Đại nạn gì? Cô nửa tin nửa ngờ. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói năm 2012 là năm tận thế, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Bây giờ ngay cả người ngoài hành tinh cũng nói như vậy. Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh tươi cười rạng rỡ. Đến lúc đó rồi nói tiếp. Nhưng hoàng tử ngoài hành tinh, cô không tin có đại nạn gì hết, chỉ đau khổ nói. Tôi là người không có tiền, cũng không có tài năng gì, bây giờ còn đang thất nghiệp, đúng là người vô dụng, anh không muốn đổi nô lệ khác sao? Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô lắc đầu. Không cần lo lắng, người càng mờ nhạt càng tốt, tôi càng dễ làm việc. Sau hôm đó, cuộc sống của Bạch An An và người vô cùng mờ nhạt càng thêm hỗn loạn. Trốn học, đó là việc tất nhiên. Mỗi khi người ngoài hành tinh Cố Khanh có nhu cầu là gọi tôi chạy tới. Cũng may học kỳ năm thứ tư không có nhiều tiết học, chỉ tiếc không thể tham gia những hoạt động ngoại khóa muôn hình muôn vẻ với lớp cùng tốt. Mọi người vui vẻ tiến về phía trước, chỉ có cô là người bị người ngoài hành tinh tóm cổ. Tìm việc, đừng có nghĩ tới. Lần đầu tiên cô ăn mặc chỉnh chu lén chạy tới một công ty nhỏ xin phỏng vấn. Rõ ràng đã ngồi trong phòng, còn bị Cố Khanh túm cổ áo lôi về. Bây giờ cô không thất nghiệp, anh thản nhiên nói. Tôi là ông chủ của cô. Nhưng anh không trả lương cho tôi, cô hùng hồn nói. Bộp, mấy sấp tiền giấy màu đỏ mới tinh được ném xuống trước mặt cô. Anh quanh tay từ trên cao nhìn xuống cô. Đủ chưa? Người ngoài hành tinh sao có nhân dân tệ? Cô nhèo mắt, là tiền giả sao? Nhưng sờ vào cảm giác rất chân thật. Kiếm được, anh khinh bỉ. Kiếm từ thị trường chứng khoán chỗ các cô. Cô nhớ mới mấy ngày trước đã tới ngân hàng mở tài khoản chứng khoán cho anh ta, còn bị anh ta lấy đi 2.000 tệ tiền tiết kiệm cuối cùng. Vậy mà đã biến thành nhiều như vậy. Người ngoài hành tinh là cao thủ đầu tư cổ phiếu. Mà sau khi Cố Khanh nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ trong mắt cô, tự nhiên cảm thấy vui sướng. Nghĩ lại, anh cười thầm trong lòng. Cố nhị công tử 15 tuổi này đã gây ra sóng lớn ở sàn giao dịch tài chính, đế đô lại suy đổi tới phải đi kiếm tiền bằng cổ phiếu, lại còn đắc ý vì sự ngưỡng mộ của một cô bé lạc hậu trăm năm trước. Vậy nên sau này cứ yên tâm mà làm việc cho tôi. Anh kéo cổ áo cô, nhìn cô như con thỏ đỏ bừng, mặt dãy dụa trong tay mình, tức giận mà không dám làm gì. Mỗi ngày ở cạnh một con thỏ tức giận đến thiếu điều lông xù hình như cũng không tồi. Nhưng số tiền anh ta đưa cho cũng bằng tiền lương một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường kiếm được trong một năm. Bạn học Bạch An An gần đây sống rất thê thảm, không nhịn được lên mạng mua một đống quần áo mới. Cũng thuận tay mua cho tên người ngoài hành tinh khốn khiếp mấy bộ, mua xong thì thấy rất nhẹ nhõm. Nhìn trai đẹp ngoài hành tinh cũng thuận mắt hơn nhiều. Nếu năm 2012 là năm tận thế, vậy có làm công cho người ngoài hành tinh cũng không có vấn đề. Cố Khanh Khanh làm việc rất có kế hoạch. Nửa tháng sau, anh ta kiếm đủ tiền từ thị trường chứng khoán, liền đưa cho Bạch An An một bản kê khai chi tiết. Làm cho thỏa đáng. Bạch An An cầm lấy đọc. Một kho hàng. À, cái đơn. Gian. 20kg đồng thau, 100kg antimony. 3 bánh xe có tác dụng thay đổi tốc độ. 2 máy anten, nén áp suất loại nhỏ. Bạch An An cầm tờ giấy chết lặng. Anh nghĩ đây là những thứ mà một nữ sinh đại học bình thường có thể làm ra sao? Mấy thứ quái quỷ này cô biết mua ở đâu? Ít nhất bây giờ cô cũng hoàn toàn tin tưởng anh ta là người ngoài hành tinh rồi. Người bình thường có điên tới mức cũng không thể điên một cách chuyên nghiệp như vậy được. Cố Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ không vui. Khi còn ở trong thời đại chiến tranh, Cố thiếu gia chưa bao giờ phải ra tay làm những chuyện vặt vãnh này, nên đương nhiên anh không biết Bạch An An gặp bao nhiêu khó khăn. Anh thản nhiên nói theo tác phong quân nhân. Đó là vấn đề cô tự giải quyết. Sau đó tiếp tục bình thản dùng laptop của cô lên mạng. Nếu không phải cô thấy anh ta đáng thương, lưu lạc một mình trên địa cầu và sợ hãi võ công của anh ta, Bạch An An đã muốn lật bàn, bỏ của chạy lấy người rồi. Nhưng tục nữ nói đúng, có áp lực mới có động lực. 10 ngày sau, nữ sinh đại học bình thường nhìn một đống lộn xộn trong kho hàng, chỉ còn thiếu mấy món kim loại nặng hiếm có, còn gần như đã đủ. Cô miễn cưỡng dẫn Cố Khanh đến xem kho hàng mới thuê. Sau khi Cố Khanh thấy anh ông Tuấn oai phong như vậy, cây ngọc đón gió bước vào, chỉ nhàn nhạt quét mắt một vòng đã thống kê xong. Vốn Cố Khanh còn đang rất bận mát việc cô không hoàn thành trong 10 ngày, lúc này mới nhận ra hình như cô bé đang chờ mình khích lệ. Nhìn vẻ mặt cô, chắc đã nếm không hít cô sở, mấy ngày nay đã ở trong nhà thường nghe thấy cô gọi điện thoại lấy lòng người khác. Lào là đồng hương, sư huynh, còn có tổng gì đó, có nhiều lúc cô còn quăng điện thoại chửi mẹ kiếp. Được rồi, Cố Khanh tươi cười. Làm không tệ. Cô vớt về động cơ hơi nước đen như mực, mặc dù món đồ cổ này vẫn khiến cô cảm thấy xa lạ. Có thể tạo ra một cỗ máy thời gian cũng coi như là không uổng cuộc đời này. Cố Khanh nghe như vậy chỉ cười, sau đó liền lấy chìa khóa kho hàng từ chỗ của cô, còn cấm cô tham quan hay nhìn trộm quá trình chế tạo. Nếu không sau này anh sẽ mặc kệ sự sống chết của cô. Bạch An An tức giận đi về nhà, sau đó mở máy tính lên xem video clip. Cô đâu có ngốc như vậy, đã cài sẵn chiếc camera vào trong kho hàng. Cô còn ngụy trang nơi bẩn thỉu dơ giấy. Dựa vào tính cách sạch sẽ một ngày thay một bộ quần áo của Cố Khanh, nhất định sẽ không phát hiện ra. Quả nhiên, cô ôm cốc cà phê nóng ngồi trước máy tính, có cảm giác rất thành công nhìn Cố Khanh một mình trên cái ghế, vùi đầu vào đống linh kiện chăm chỉ làm việc. Cô mở to mắt, hết sức chăm chú học lỏm cách chế tạo cỗ máy thời gian. Trong kho hàng rất sáng, cô đặc biệt nhờ một đồng hương ở thôn xung quanh mua máy quay tốt nhất, hiệu quả không tồi, hình ảnh rất rõ ràng, có một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi làm việc nghiêm túc. Anh mặc một chiếc áo đen bỏ trong quần dài, thoải mái màu nâu do Bạch An An đưa cho. Màu đen tôn lên dáng người cao lớn của anh, dưới ánh đèn phác họa một bức tranh tĩnh vật động lòng người. Đôi mày dài hơi nhíu, vô cùng yên tĩnh và nghiêm túc dưới ánh đèn, đôi mắt thâm sâu chuyên chú, trầm tĩnh kết hợp với tuổi 20. Anh trầm ổn hơn những người đàn ông Bạch An An từng gặp rất nhiều. Hoàng tử người ngoài hành tinh lưu lạc đầy cô độc. Bạch An An cảm thấy hoàng tử này rất khác, hoàn toàn khác với Cố Khanh ngày thường, luôn cười âm hiểm xấu xa, hất xảm gai khiến. Vẻ mặt yên tĩnh của anh ta thật sự rất giống hoàng tử, một hoàng tử khiến người ta thương tiếc. Bạch An An chợt phát hiện ra mặt mình nóng bừng, mà khi cô lơ lẫy nhìn xuống góc phải dưới máy tính, cô mới phát ra mình đang theo dõi anh ta hơn 10 phút đồng hồ. Bạch An An, mày có biết sắc đẹp là thứ làm mê muội tâm trí không? Lai lịch của anh ta bất minh như vậy, anh ta còn bóc lột mày, ức hiếp mày, bắt mày thề làm nô lệ cho anh ta. Dù anh ta có đẹp trai, có thể kiếm tiền tạo ra cỗ máy thời gian và có công phách hoàng tử thì làm sao? Người ngoài hành tinh vô lại, cô tức giận mắng vào máy tính. Bỗng nhiên, Cố Khanh đứng lên, đi từng bước một tới. Không phải, là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Cô đổ mồ hôi lạnh, ôm lấy chút may mắn cuối cùng, nhìn gương mặt tuấn tú của tiến sát vào màn hình, gần như chiếm hết màn hình máy tính 14 inch. Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp thoáng hiện ý cười nguy hiểm, sống mũi cao ngất, hai gò má anh tuấn, những đường cong cường tráng bên dưới. Bạch An An, cô thấy đôi môi anh mấp máy, thản nhiên nói ra cái tên này. Bộp, cô bỗng nhiên gặp mạnh laptop, đứng dậy. Tôi đi mua nốt mấy món kim loại còn thiếu. Cô đã quên mất Cố Khanh ở đầu bên kia, hoàn toàn không nghe được tiếng cô nói chuyện. Sau khi hoảng loạn giống lên một câu, tay chân luống cuống 36 kế chạy là tự sách. Xong rồi, xong rồi. Lòng thầm ai oán, người ngoài hành tinh phát hiện ra mình theo dõi hắn, chế tạo cỗ máy thời gian. Chuyện cơ mật như vậy, anh ta sẽ không đối phó với cô chứ. Vẫn là quên mau đi mua những thứ còn lại, xoa dịu sự tức giận của anh ta. Mà Cố Khanh đứng bên kia màn hình, nghe tiếng ai đó hoảng loạn chạy dầm xuống một cái cầu thang. Qua tiếng đồng hồ đeo lắc tay, lắc đầu mỉm cười. Cô lấy họ Bạch, thật đúng là một tiểu bạch. Chương 94, yêu tinh bay lượn. Đã sang mùa đông, Bạch An An ăn mặc như cái bánh bao, đứng ở cửa hộp đêm hậu cung. Cái bánh bao đứng cạnh là Diệp Tử, bạn thân của cô. An An, cậu chắc là hẹn người ta ở đây chứ? Diệp Tử nhìn cánh cửa hậu cung, thấy chàng trai cao to mặc áo gió màu đen và những cô gái mặc sườn xám hoặc áo khoác lông cáo mà lơm lớp lo sợ. Bạch An An nhìn hàng loạt những trai xinh gái đẹp ở cửa hậu cung thì hít sâu vào một hơi. Thầm cảm thấy bản thân mình khác xa với cuộc sống về đêm ở thành phố này. Nhưng khó khăn lắm mới tìm được cái chỗ bán trên mạng, cô không hề lùi bước. Cô hỏi, cậu có mang dao không? Diệp Tử gật đầu dũng cảm, đưa con dao quân dụng thụy sĩ trong túi lên. Ừ, Bạch An An cũng siết chặt con dao của mình. Không sao đâu, nếu có người xấu thì cắt cái ấy của anh ta. Hậu cung chắc chắn là hộp đêm có vai vế ở Bắc Kinh. Căn phòng thuê được bày trí trang nhã nhu hòa, không hề tối tăm lộn xộn như Bạch An An tưởng tượng. Bên trong còn bày bình phong tối màu, còn có dòng nước xóc xách, tĩnh lặng an nhã mà hòa nhã. Người phục vụ trẻ tuổi thấy hai cô gái, chỉ khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong bóng đêm.

Một giây sau, nhân vật như thần thánh ấy mỉm cười lấy ra từ trong áo một khẩu súng. Một khẩu súng. Thả họ ra, giao thứ họ muốn. Cố Khanh cười như thể đang nói đùa. Nếu không tôi sẽ giết các người. Xã hội đen hiện thời dùng súng không thoải mái như 100 năm sau. Cho dù cái tên cáo giả Âu Nhị cũng chỉ lận lừng được vài khẩu giấu ở nhà, hôm nay không mang đi nên gã nào dám thể tin khẩu súng trong tay thằng nhãi kia là thật. Gã vẫy tay, đám thủ hạ xông lên không hề e ngại. Bằng một tiếng vang nhỏ, bức tường nở hoa, chắc chắn là loại súng đỉnh cao được trang bị ống giảm thanh khủng nhất. Đám người Âu Nhị hóa đá, kẻ chán sống này đến từ đâu đây, lại dám tùy tiện nổ súng ở hộp đêm cao cấp nhất trong khu phố sầm uất như vậy. Một giây sau, Cố Thanh thu lại nụ cười, hờ hững nhìn quanh một vòng. Ánh mắt kia đằng đằng sát khí, thật sự khiến cho Âu Nhị từng gặp đủ loại người cũng phải kinh hoàng run lẩy bẩy. Một kẻ độc ác, cái tên này chắc chắn là một người độc ác, chắc chắn từng giết người, có lẽ không chỉ giết một. Đám thủ hạ chưa biết sống chết vẫn còn dám ồn nào. Lão đại, hắn ta chỉ có một mình với một khẩu súng, chúng ta xử lý hắn đi. Âu Nhị cho tên đó là một cái bạt tai. Mẹ nó, kêu người ta đưa hàng tốt nhất ra, mau lên. Đi khỏi hậu cung, Cố Khanh khiêng một túi đồ, thản nhiên đi tuốt đằng trước. Bạch An An phồng má không nói gì, Diệp Tử đi bên cạnh đỏ mặt tim đập loạn xạ. An An, anh ấy là ai vậy? Bạn trai cậu à? Đẹp trai quá. Không phải bạn trai mà là ông chủ của mình. Bạch An An ỉu xìu, cảm thấy hôm nay bản thân thật thất bại. Nhìn lén bị anh ta phát hiện, mua đồ còn phải nhờ anh ta đến giải cứu. Quá thất bại thảm hại. Diệp Tử khó hiểu hỏi, cậu chủ nhà giàu? Sau đó lập tức quay đầu. Cậu biết xưa nay chị đây không thích bọn công tử nhà giàu, nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai, dáng người cũng rất hoàn mỹ. Cậu không thấy anh ta có súng sao? Bạch An An nghi ngờ. Tuy rằng anh rất tuấn tú, nhưng như một kẻ cực kỳ xấu xa. Diệp Tử ngố ngoẩy, tuy hệ số an toàn không cao, nhưng đẹp trai chết đi được. Nếu cậu không cần thì giới thiệu cho mình đi, chị đây xin nhận ngay. Trước giờ sao không thấy cậu anh dũng như vậy? Tuy biết cô ấy nói đùa, nhưng Bạch An An đột nhiên cảm thấy khó chịu. Mới chớp mắt Cố Khanh đã bắt được xe, Bạch An An định lên thì Cố Khanh cản cô lại. Tiểu thư Diệp Tử. Cánh tay của Cố Khanh quát lên cửa xe, một động tác đơn giản cũng đủ khiến chiếc xe taxi Elektra đầy bùn biến thành một chiếc xe thể thao BMW lướt tha trong mắt hai cô. Em phải về trường, không tiện đường với An An. Diệp Tử đã hoàn toàn choáng váng, tai đỏ tai mắt hồng, mơ màng đi tới. Cô đi trước đi, chúng tôi bắt xe sau. Cố Khanh cúi đầu mỉm cười, đi đường cẩn thận. Nụ cười của hoàng tử đều khiến tiểu thư Diệp Tử cảm thấy quên nghĩa, ngồi vào taxi lưu luyến rời đi. Bạch An An đứng tại chỗ hầm hực dậm chân rồi xoay người bỏ đi một mạch. Một bàn tay chặn ngang, dễ dàng kìm chặt lấy cổ cô, kéo cô trở lại. Buông ra. Cô cố gắng dãy dụa vòng vô vọng. Sao vậy, không định nhận lỗi với tôi hả? Cố Khanh cảm thấy hôm nay cô mặc áo lông trắng thật sự giống một cái bánh bao nhỏ. Xin lỗi. Cô ra sức đẩy cánh tay bịt kín mọi ngà của anh. Tôi không nên nhìn lén anh cải tạo cô máy thời gian, nhưng tôi quan sát lâu như vậy cũng chẳng hiểu gì cả. Ừ, còn gì nữa? Anh xoay cái bánh bao nhỏ lại đối diện mình. Con gì? Con gì là con gì? Bạch An An càng nghĩ càng tức. Anh ta còn cười với Diệp Tử dịu dàng đến vậy, dịu dàng hơn khi đối xử với cô nhiều. Cô thấy không biết bộ mặt thật của anh, đồ nham hiểm xấu xa. Tại sao đến đây mua khoáng thạch? Anh quay tay nhìn cô bằng ánh mắt tra hỏi. Không hề có chút tâm lý phòng bị nào cả, lại còn khiến tôi phải bỏ giờ công việc đến đây cứu cô nữa. Tôi bị ép phải đi. Anh cho rằng cái khoáng thạch này dễ mua như vậy hả? Trong cơn giận dữ, cánh tay Bạch An An siết chặt lại. Để giúp anh không phải tôi đã phải đến chợ đen mua đồ sao? Đại ca à, tôi chỉ sinh viên đại học thôi. Anh bắt tôi đi mua loại khoáng thạch phóng xạ hiếm có bị nhà nước kiểm soát. Anh tưởng là đồ ăn ở mua ở chợ à? Quần áo mua trên Taobao hả? Cố Khanh hơi ngẩn ra. Nhà nước kiểm soát? Bạch An An tức giận. Đương nhiên, con lại bị sảm sỡ nữa chứ. Cố Khanh yên lặng,

đại đa số thế hệ chúng tôi đều không có cơ hội thực hiện ước mơ. Không, chúng tôi cũng chẳng có ước mơ gì cả. Truyền thông nước ngoài bình luận, mỗi khi chúng tôi tốt nghiệp sẽ bắt đầu cuộc sống của người trung niên, làm việc, dành tiền để nhà mua xe. Nhưng mà anh xuất hiện rồi, một người ngoài hành tinh, anh biết tạo ra tàu không gian, anh có thể bay, tôi có thể làm việc cho anh thật sự rất may mắn. Bởi vì tôi cảm thấy cuộc đời mình có một ngày sẽ khác hẳn với những người khác, sống những ngày thật có ý nghĩa. Tôi giúp một người ngoài hành tinh trở lại vũ trụ, cũng có cảm giác rất thành công. Đến khi tôi già, có thể nói cho con cháu biết. À đúng rồi, trước khi anh đi nhớ để tôi chụp ảnh anh nhé, có cánh đó. Cô huyền thuyền một tràng, không biết Cố Khanh có nghe thấy không. Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai Cố Khanh truyền đến. Ngày mai đến một nơi với tôi. Đi đâu thế? Vài ngày nữa là sang năm mới rồi. Đi Hồ Nam. Giọng nói của anh ẩn chứa ý cười. Gặp ông bà ngoại của tôi. Bạch An An ngẩn ngơ, đứng phắt dậy khỏi ghế salon, vọt tới cửa phòng anh rồi đẩy cửa ra. Trước mắt là bờ lưng của chàng trai, dưới ánh đèn như một tấm lá chắn tinh xảo. Bà vai rộng phòng eo hẹp, bắp thịt đều rắn chắc, đứng cong tinh tế mượt mà, sức mạnh lặng lẽ và tràn ngập đập vào mắt Bạch An An. Trong nháy mắt, Bạch An An đỏ hết cả mặt mà Cố Khanh thấy cô chạy vào, chậm rãi đứng lên khỏi giường, cầm chiếc áo sơ mi lành lặn khoác lên người. Qua chiếc áo sơ mi trắng, bờ lưng của anh lại càng cao ngất, trong sự cường tráng lộ đến vẻ kiên nghị, có khuôn cách của quân nhân. Anh từng đi lính rồi à? Cô buột miệng hỏi. Anh cào nút áo xong xoay người nhìn thẳng vào cô. Ừ. Có phải chiến tranh giữa các vì sao gì đó không? Giống như phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Anh lắc đầu. Hơn 100 năm sau, khoa học kỹ thuật của loài người chưa đạt đến trình độ đó. Cô nhận được câu trả lời phủ định, càng mơ hồ hơn, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Vừa rồi anh nói ông bà ngoại. Anh mỉm cười gật đầu. Cô run rẩy chỉ ngón tay vào anh. Người ngoài hành tinh các anh định cư ở địa cầu rồi hả? Anh nhìn sắc mặt sợ đến hết hồn của cô bật cười. Bánh bao nhỏ, thật ra tôi không phải là người ngoài hành tinh. Mặt cô lóe sáng, Cố Khanh lập tức hiểu ánh mắt của cô liền bổ sung. Cũng không phải là yêu tinh. Cô nhìn, anh bán tính bán nghi, nghe thấy anh tuyên bố một cách ngạo mạn. Tôi là con người, đến 100 năm sau, trong cơ thể tôi có một phần vòng máu của tú tộc ngoài hành tinh. Cô ngơ ngác nhìn anh. Một lát sau cô bỗng nhiên bừng tỉnh chậm rãi nói. Thảm họa xảy đến vào nửa năm sau mà anh nói là thật. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Cố Khanh khẽ gật đầu. Sẽ rất nhiều người chết sao? Rất nhiều. Có cách gì để phòng tránh thảm họa không? Không được, không thể thay đổi lịch sử. À, vậy mẹ tôi, ba mẹ tôi, những người bạn của tôi, chúng tôi đều phải chết sao? Cố Khanh im lặng một lúc, chợt vươn tay xoa đầu cô. Cô nhìn anh mong ngóng, sau đó lại nghe thấy anh đáp bằng giọng nói hờ hững chưa từng có. Đúng vậy, không ai có thể trốn thoát. Chương 95. Tiểu Bạch chạy mau. Cố Khanh khoanh tay ngồi trên ghế salon, trong nhất thời nghĩ mãi không ra. Đối diện là một người đàn ông trung niên và một phụ nữ xinh đẹp. Ánh mắt nhìn anh dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định. Anh cho rằng chỉ cần bật video phát ra hình ảnh 3D của Hứa Mộng Chiều mẹ mình và chiếu phim phóng sự về ví rút zombie thì họ nhất định sẽ đi cùng mình. Nhưng anh không ngờ đến, sau khi họ tin tưởng và chấp nhận thân phận của mình, đáp án của ông bà ngoại vẫn là từ chối. Chúng ta không đi đâu. Cháu ngoan, cả đời này ông là nhân viên phòng cháy chữa cháy quen rồi. Nếu như loài người thật sự gặp phải tai họa lớn thì đó cũng là vận mệnh đã được định trước của chúng ta. Ông ngoại Hứa Cảng nói. Cháu ngoan, con đau lòng cho cha mẹ, thương tiếc ông bà ngoại. Bà ngoại nhìn chàng thanh niên dịu dàng nói. Nhưng chúng ta cũng có cha mẹ và những bạn bè thân thiết khác, bảo chúng ta đi bỏ họ, đến 100 năm sau thì chúng ta không nỡ. Đối mặt với cảnh tượng chết chóc kia, ban đầu ông bà ngoại cũng rất kinh ngạc, sau đó biểu hiện trấn tĩnh dị thường. Cố Khanh rất cảm phục, nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Anh dùng máy đi ngược thời gian của cục du hành vũ trụ, vốn là muốn dẫn ông bà ngoại về thời đại của mình, tạo cho mẹ sự bất ngờ nhỏ nhỏ. Nhưng bây giờ ông bà ngoại lại kiên quyết không đồng ý. Vì vậy ít nhất anh cũng phải giúp bọn họ sống sót ở thời đại này. Anh rời khỏi nhà họ Hứa, từ từ đi xuống lầu. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, người thiếu nữ tha thướt đứng yên. Đó chính là bánh bao nhỏ An An đứng trong gió rét chờ anh. Khi anh nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô dưới ánh đèn, anh hơi ngẩn ngơ. Có lẽ đã quen với hình dáng không tim không phổi, không sợ trời không sợ đất của cô. Cho nên giờ phút này, khi thấy cô cúi đầu phục tùng, an tĩnh dịu dàng, thậm chí khuôn mắt có vang vẻ đau thương nhìn vào căn hẻm nhỏ yên tĩnh, anh lại cảm thấy không quen. Bánh bao! Anh đi tới không hề bất ngờ, nhìn thấy cô quay đầu lại thật nhanh, hai mắt sáng ngời. Có lẽ mùa đông phương Nam quá lạnh, anh vừa mới nhích đến gần cô, cũng cảm giác khí lạnh phả vào. Đến gần nữa lại phát hiện môi cô hơi trắng bệch, chỉ có điều dường như điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ vô tư nhí nhảnh của cô. Sao rồi? Cô hỏi rất thân thiện. Ông bà ngoại có chịu theo anh không? Anh im lặng một chút. Nói ra rất dài dòng, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Một tháng sau, Cố Sanh cự tuyệt yêu cầu đưa Bạch An An về bên cạnh cha mẹ, giữ cô ở lại tiếp tục làm việc lặt vặt. Xong qua vài ngày, sau khi Bạch An An biết được kế hoạch thật sự của anh, lập tức tỏ vẻ sốc rất phối hợp. Một tháng trôi qua, hai người đứng ở một ngọn núi hoang vu thâm sâu, không có người ở một thôn tại Hồ Nam. Đối mặt với thành quả công việc, hai người vô cùng hài lòng. Suy nghĩ của Cố Khanh rất đơn giản, nhất định phải để ông bà ngoại sống sót ở đây, cho nên anh đào một căn hầm trú ẩn tại nơi rừng sâu núi thẳm, bên trong chứa lương thực và nước ngọt, dùng được 2 năm. Bên ngoài anh cũng khai khẩn sẵn một mẫu ruộng. Nơi này là để địa thế bí hiểm, anh đoán chừng cho dù virus zombie bộc phát cũng không tìm đến nơi kỳ ho cò gáy này. Nhưng cũng phòng ngừa trường hợp bất chắc, anh cũng thiết lập nhiều cạm bẫy ở bên ngoài. Trong đó có cạm bẫy cuối cùng chính là nếu như zombie chạm đến, lập tức sẽ có khí độc tràn khắp đỉnh núi, ngăn cản bất cứ zombie nào tiến gần. Còn bên trong hầm trú ẩn thì sẽ không bị ảnh hưởng. Còn lại, trước đêm virus zombie bộc phát, anh sẽ đánh xỉu ông bà ngoại ném vào đây. Đến lúc này, công việc Bạch An An cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ có điều từ đầu đến cuối, cô không hề đề nghị Cố Khanh dẫn cô về 100 năm sau, hoặc là thỉnh cầu anh cho cô đến nơi tị nạn. Cố Khanh vốn tưởng rằng cô sẽ nói, nhưng cô hoàn toàn không mở lời. Chỉ có điều trước khi từ biệt Cố Khanh, cô hỏi anh xin một ít chất độc và một khẩu súng. Sau khi Bạch An An rời đi, mấy tháng cuối cùng Cố Khanh ở lại thời đại này, cuộc sống cũng trở nên thanh nhàn yên tĩnh. Anh đi lên trường đại học thăm mẹ mình, hứa mỗi chiều trước khi xảy ra tai nạn vẫn còn mở quán ở vỉa hè sau trường học, mua đi bán lại sách cũ và sản phẩm điện tử second hand. Thiếu nữ tóc dài thoải mái ngồi trên bệ dưới đất, nhìn thấy anh còn mỉm cười nghịch ngợm. Ơ kìa, em trai, mua MP3 second hand giá rẻ nè. Anh vô ý thay đổi lịch sử, huống chi nếu lịch sử có liên quan đến Hứa Mộ Chiều, không biết sẽ thay đổi tạo ra hậu quả gì. Sau vài lần lén lút đến thăm mẹ, anh lại đi tham quan rất nhiều nơi ở của đại lục. Hóa ra trước khi virus zombie bộc phát, vùng đất này lại xinh đẹp đến vậy. Rời khỏi Cố Khanh không làm gì được, Bạch An An cũng không cảm thấy ủ rũ. Trên thực tế, thời gian của cô cũng rất gấp rút. Bận rộn đến mức ngoài trừ đêm khuya mọi người đã yên lặng ngủ say, cô căn bản không có thời gian để nhớ đến anh. Cô thẳng thắn nói với cha mẹ cuộc gặp gỡ ly kỳ của mình, cũng không hề bất ngờ với sự chất vấn của cha mẹ. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi trạng thái tinh thần của cô. Đối với hành động của cô về quê mà không tìm được công việc, lại càng tức giận hơn. Virus zombie, cha cô tức giận đến run người. Có phải con đã đọc mấy cái sách tầm phàm quá nhiều hay không? Lập tức quay về Bắc Kinh nhanh cho ta. An An, rốt cuộc là sao vậy? Ba mẹ tạo điều kiện cho con đi tậu vào đại học danh tiếng, bây giờ con lại đi vậy? Mẹ cô tức đến giận rơi lệ. Bạch An An yên lặng nhìn cha mẹ mình đưa lên tàu hỏa về Bắc Kinh, lại yên lặng bước xuống tàu, lén lén trở về quê nhà. Nhưng lần này cô quyết định giấu cha mẹ mình. Cô gọi điện thoại cho mấy người bạn thân nhất, gọi cho Diệp Tử, nhưng bọn họ cũng không tin. Bọn họ nói cô điên rồi, hoặc trả lời ừ cho có lẽ. bọn họ cũng rất quan tâm cô, nhưng không ai tin tưởng cô. Cuối cùng cô chỉ có thể một mình đeo một ba lô dụng cụ thật lớn, cẩn thận tỉ mỉ đi vào trong núi sâu quê mình. Cô vẫn nhớ khi còn bé đã từng vào núi sâu săn thú với ba. Trên đỉnh núi cao chót vót có rất nhiều sơn động. Trải qua cuộc sống hoang dã không cách nào tưởng tượng suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng còn tìm được một cái hang núi thật lớn. Cô thầm nghĩ, may mà bây giờ là đầu xuân, rắn còn chưa ra khỏi hang, nếu không cả chân của cô cũng không đủ cho nó cắn. Ban ngày cô sợ bị người khác phát hiện, chỉ có thể lén đi chặt cây vào ban đêm, xây dựng chỗ tránh nạn cho mình. Trên người cô còn có mấy trăm ngàn nhân dân tệ Cố Khanh đưa cho. Cô đặt mua tất cả dụng cụ sinh hoạt và rất nhiều gạo ở thị trấn nhỏ dưới núi. Sợ bị người ta khác phát hiện, cô chỉ có thể vác từng túi gạo lên núi. Chỉ vác gạo 2 tuần lễ cho cô đã mệt mỏi hết sức. Cô không làm ruộng, hơn nữa không có đất đai hiện tại, không muốn lấy là được. Nhưng cô mua sẵn rất nhiều hạt giống và ít dụng cụ trồng trọt. Cô nghĩ chỉ cần lúc đó cha mẹ mình chịu theo mình đi vào núi, bọn họ sẽ trồng trọt suốt sót qua ngày. Cô đào một số bẫy nhỏ xung quanh hầm trú ẩn. Một tháng theo Cố Khanh, cô đã học được rất nhiều. Chưa đầy 2 tháng nữa thôi sẽ là lúc bùng phát dịch virus zombie. Cô tạm thời che lại, sau khi gần đến lúc cô sẽ bắt đầu dùng đến chúng. Cô quý trọng cất giấu khí độc anh cho, còn khẩu súng cô chôn ở trong sơn động. Có lúc cô nghĩ, nếu như mình cầu xin Cố Khanh, anh ta có thể mang mình trở về 100 năm sau hay không? Cô không nắm chắc gì cả. Con người của Cố Khanh toàn nhìn hay nói cười, nhưng khi anh ta lạnh lùng thì rất còn vô tình hơn bất cứ ai. Mà quan hệ của bọn họ cũng chỉ giới hạn cấp trên và cấp dưới, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Hướng chi cô còn có ba mẹ, còn có bạn bè của mình. Nếu như cô muốn bỏ lại bọn họ sống một mình thì cô không làm được. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhớ đến Cố Khanh, nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh. Anh đứng trước cỗ máy thời gian đã vỡ tan tành, anh đứng trong ánh đèn, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng. Anh thật giống hoàng tử, cô thầm nghĩ. Đáng tiếc cô chỉ là một cô bé bình thường, không thể bình thường hơn, không phải là công chúa. Cho nên một sáng trước khi đại dịch zombie bùng nổ, khi cô tỉnh lại trong hầm trú bẩn của mình, thấy Cố Khanh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, cô ngạc nhiên đến không thể khép miệng. Anh sao lại ở đây? Cô chỉ vào anh, giống như đang bắt gặp tội phạm vậy. Cố Khanh nhìn cô thiếu nữ đã thay đổi trang phục mùa xuân thướt tha yêu kiều, tâm tình khá vui vẻ. Anh chỉ vào hầm trú ẩn đơn sơ bình tĩnh nói. Cô làm cái hầm trú ẩn đơn sơ ở đây à? Khổ sở mấy tháng chỉ làm ra được thế này thôi sao? Bạch An An vốn vui mừng vô cùng, nhưng khe kiểu chỉ trích bề trên như thế thì lập tức bùng nổ. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ, anh có hiểu hay không? Tôi đã cố lắm rồi, tôi sinh ra là sinh viên đại học Hoa Văn, lại không có huyết thống của người ngoài hành tinh. Anh rất hài lòng với phản ứng sủ lông của cô. Anh mỉm cười, lại thấy cơn tức giận đang bùng nổ của cô thì kết luận. Nói sao đi, cái sơn trại này cũng là một cái hầm trú ẩn có 1 không 2 trên đời đấy. Cho tôi cốc nước. Anh nghênh ngang ngồi xuống bằng ghế. Cả đường không có uống nước, sắp chết khát rồi đây. Anh bay đến ư? Cô kinh ngạc mang nước qua cho anh. Anh trừng mắt nhìn cô. Ngồi xe lửa. Được rồi, thật ra anh chỉ muốn sai bảo cô thôi. Sau khi anh nghỉ ngơi 5 phút, Bạch An An đột nhiên hiểu ha, kinh ngạc nhìn anh. Sao anh lại tìm được nơi này? Đúng rồi, lần trước sau anh lại tìm được tôi trong trụ sở đêm hậu cung. Rốt cuộc cũng hỏi xong, anh lời ít ý nhiều. Điện thoại di động của cô. Cô mở to mắt. Anh dùng GPS để định vị tôi à? Anh hất cằm lên nhìn cô. Không, tôi gắn máy nghe trộm vào điện thoại di động của cô. Nói đùa, với tính cách của Cố thiếu gia, dù đi đến một nơi xa lạ trong thời đại nào đó, cho dù sai bảo một tiểu bạch ngây ngô cũng sẽ chuẩn bị thật tốt. Cô bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại nhìn anh đầy vẻ hoài nghi. Không phải là tôi nói gì làm gì, anh cũng nghe được chứ. Đi nhà cầu, lẩm nhẩm, vân vân, ôi. Cố Khanh kinh thường trả lời. Tôi chỉ nghe có lựa chọn thôi, em cho rằng tôi rảnh rỗi lắm à? cho nên mới có thể nghe được cô gọi rất nhiều người nhưng muốn thất vọng cút máy. Nghe được cô bị cha mẹ trách mắng, khổ sợ khóc to. Nghe được cô có kè mặc cả với người bán hàng trong chợ, sau đó cười khoái trá. Nghe được cô linh tinh lang tang bận rộn trong góc nào đó, chuẩn bị nơi tránh nạn của mình. Nghe được cô ngồi một mình trong hang núi vào đêm khuya, đọc thuốc long trường hân ngận ca, mai thán ông, thậm chí còn đọc cả số pi để xua đi nỗi sợ và sợ hãi. Nhưng việc này đều là những người khác sẽ chẳng hấp dẫn được sự chú ý của cố thiếu gia. Nhưng nếu như là bánh bao làm, một bánh bao không tim không phổi, một bánh bao sau khi bay lên bầu trời đã nói cho anh biết cô vốn không có mơ ước, nhưng cô gặp được một người ngoài hành tinh, từ đó cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn khác biệt với những người khác. Đột nhiên cô thiếu gia cảm thấy lòng nhân từ của mình trỗi dậy, cho nên lúc cô nghiến răng nghiến lợi tức giận vì trốn ẩn náu riêng tư của mình bị xâm phạm, Cố Khanh đột ngột mở miệng: "Tôi sẽ dẫn cô về thời đại của tôi. Như vậy cô có thể tiếp tục sống sót. Dĩ nhiên chuyện này chỉ tôi và có lòng từ bi, chứ không có nguyên nhân gì khác." "Tại sao?" cô ngây ngô hỏi lại. "Cô đừng có suy nghĩ nhiều," anh thản nhiên nói. "Tôi chỉ thấy cô rất đáng thương. Đến thời đại của tôi rồi, tôi sẽ sắp xếp làm việc cho cô sống một cuộc sống bình thường." Anh đứng lên. "Đi thôi, tàu không gian vẫn còn ở Bắc Kinh." Cô không nhúc nhích, cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. "Cảm ơn anh, tôi không đi." Anh nhướng mày nhìn cô, anh hoàn toàn không nghĩ đến bánh bao nhỏ lại cự tuyệt sự giúp đỡ của mình. Cô muốn làm gì? Cô thật sự sẽ dự định trốn trong hầm tủ ẩn cả đời ư? Cô cũng bị chúng bạn xá lánh rồi, vẫn còn cố chấp kiên trì đến vậy sao? "Hoàng tử rất tốt," cô lẩm bẩm. "Nhưng tôi còn có ba mẹ, còn có bạn bè, tôi không thể bỏ bọn họ lại." Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Cảm ơn anh rất nhiều, tôi rất vinh hạnh khi được biết anh. Nhưng tôi sẽ không đi, đây là thời đại của tôi, đây là cuộc sống của tôi. Mọi người đều sẽ chết, nhưng ít nhất hãy để tôi chết ở quê hương mình, ở thời đại của mình." Sau khi rời khỏi hầm trú ẩn của Bạch An An, Cố Khanh vẫn lưu luyến ở quê nhà của cô, dạo quanh xã nhỏ một vòng rồi âm thầm đưa ra quyết định. Anh lập tức tìm tới nhà cô, đá văng cửa ra, không mời mà tự vào. Trong phòng khách có người đàn ông trung niên và một phụ nữ có dáng vẻ rất giống cô. Bọn họ kinh ngạc nhìn Cố Khanh. Trước khi bọn họ kịp đặt câu hỏi, anh đã trực tiếp rút súng nhắm về phía cha An An. "Tôi không được nhẫn lại cho lắm." Anh lấy ra một bức ảnh nhỏ từ trong túi áo. "Xem xong thứ này, dù tin hay không cũng phải theo tôi vào hầm trú ẩn An An xây dựng cho hai người." Cuối cùng, không biết vì sao anh lại bồi thêm một câu: "Đừng có mắng cô ấy, đừng có khiến cô ấy đau lòng." "Đừng khiến cô ấy thương tâm khổ sở, cô độc kiên trì. Tuy tôi đã cho cô ấy biết trước những bi kịch này, khiến cho nhiều tháng nay thanh xuân của cô chẳng còn thể vui vẻ được nữa." Để lại hai vợ chồng nhà họ Bạch ôm nhau khóc giống trong nhà, Cố Khanh đi xuống tầng hầm. Đột nhiên anh cảm thấy như cứu được vậy, chẳng đi tới đâu. Cô còn có người bạn tốt nghiệp trên Diệp Tử. Diệp Tử còn có cha mẹ của mình. Bạn tốt của cô không chỉ có một người. Chẳng vừa rồi cha mẹ cô vừa nói, bọn họ còn muốn cho cha mẹ, anh em họ hàng xuống hầm trú ẩn. Bạch An An vất vả lắm mới xây được căn hầm trú ẩn bé nhỏ đó, về cơ bản không thể chứa tới nhiều người sống như vậy. Nếu bọn họ xây hầm trú ẩn khác, chỉ sợ động tĩnh quá lớn khiến chính phủ chú ý, mà tài nguyên Bạch An An lưu trữ có hạn, không thể cung ứng cho cuộc sống của nhiều người như vậy. Kết quả sẽ là thế nào? Bạch An An nhu nhược chỉ sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa, sống cả đời trong một căn hầm trú ẩn một ngàn, cuộc sống của bố đó, liệu cô có cảm thấy vui vẻ? Bánh bao luôn nhiệt tình sẽ trở nên yếu xìu. Nhưng trên đời này có cha mẹ nào không thương con? Hai ngày sau, Cố Khanh nhận được điện thoại của cha mẹ Bạch An An. "Cố tiên sinh," cha Bạch An An dùng giọng cầu xin, "cậu rất quan tâm tới con gái tôi. Nếu được, có thể xin cậu dẫn nó về thời đại của cậu được không?" "Tôi từng đề nghị nhưng cô ấy từ chối." Cố Khanh Khanh hơi ngập ngừng. "Cô ấy muốn nói ở lại cùng mọi người." "Đứa nhỏ này." Phía đầu dây bên kia, Giọng nói cuột cường của cha Anan hơi dừng lại, còn có phần nghẹn ngào. Cố tiên sinh, cả cha mẹ Bạch Anan đều có tính cố chấp giống nhau. Xin cậu đánh ngất nó mang đi, chỉ cần nó sống, tôi và mẹ nó nguyện ý làm việc vì ngài, chỉ cần nó còn sống. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng giọng nói bình tĩnh của Cố Khanh truyền tới. Bác không cần làm gì cả, chỉ cần mọi người tận lực sống sót, tôi sẽ dẫn cô ấy đi. Bạch Anan cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài. Trước khi nằm mơ, cô còn đang ngồi trước cửa sơn động đốt nến đọc sách, nói về cây ruộng. Một lát sau cô từ từ nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy một vệt sáng dài, ánh sáng màu bạc rực rỡ, không phân rõ đầu đuôi. Cô nhìn bầu trời sao vui vụt qua về sau, cô nhìn thấy thân thể bị chôn vùi trong hố đen vũ trụ. Sau đó, cô cảm giác mình trở về chiếc giường lớn ở nhà, vui mình trong chăn nệm mềm mại, quanh mùi phảng phất hương thơm tươi mát. Cô mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng mơ hồ, xem cửa sổ dày che đi mọi thứ, chỉ có một ám bóng sáng quen dày, quen thuộc, đứng trước cửa sổ đang từ từ xoay người lại. Em có thể yên tâm, anh thấp giọng nói. Tôi tìm được di tích khu hầm trú ẩn 100 năm trước. Cha mẹ em đã để lại di ngôn, bọn họ sống đến hơn 70 tuổi. Bọn họ muốn em sống thật vui vẻ. Bỗng chốc mặt Bạch Anan thấm đẫm nước mắt, một cánh tay mạnh mẽ và dịu dàng chậm rãi ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh giống như xưa, còn thoáng mang theo ý cười. Khóc cái gì? Anh xoa rối mái tóc của cô. Bánh bao nhỏ, em có anh mà. Chương 96, rực rỡ lóa mắt. Tôi đứng ở tầng cao nhất cao ốc Empire State Uy Hoàng, trên đỉnh là mây mỏng mẹ như ngoan. Trước mặt là ánh đèn pha màu bạc không ngừng lấp lóe, dày đặc như biển rộng. Các phóng viên trước mặt tranh cãi ỏm sọt hơn cái chợ vịt, bọn họ sôi nổi truy hỏi đến cùng những nghi ngờ vô căn cứ, muốn khai thác thêm nhiều thông tin và những câu chuyện bí mật từ thượng tướng trẻ nhất đế quốc. Tôi còn trầm mặc lướt qua những gương mặt xa lạ của bọn họ, trong lòng ngoài sự bình thản hài lòng vẫn còn một chút mất mát. Không cần nghĩ, cũng không cần biện giải gì thêm, tôi hiểu cảm giác mất mát này đến từ đâu, vì trong cuộc đời đầy cứng ngắc và đầy nhiệt huyết của Quan Duy Lăng tôi đã từng gặp một cô gái. Một cô gái rực rỡ chói mắt hệt như cầu vồng. Tuy rằng cô ấy không thuộc về tôi, có nhiều khi tôi cảm thấy vui vì mình đã gặp được cô ấy đầu tiên, sớm hơn anh ta, cũng sớm hơn người kia, sớm hơn tất cả bọn họ. Tôi nhìn thấy cô ấy trước khi bọn họ để ý tới cô ấy, hình ảnh trong bộ quân trang thướt tha với vẻ mặt kiêu ngạo đã sớm trở thành hồi ức quý giá trong lòng tôi. Trong màn đêm u tối phủ xuống chiều đó, ẩn giấu bao sát khí lạnh lùng, một sĩ quan con ông cháu cha, tự cao tự đại, đã chọc giận tú tộc. Tôi đã sớm nghe danh đại đội 5, thủ lĩnh tên Đại Vũ là kẻ vô cùng âm hiểm giả dối, đánh giặc không lợi hại nhưng rất biết cách chạy trốn, còn giỏi xảo trá lừa gạt, rất giống mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Cho dù tú tộc đã suy bại, những binh sĩ kiên trộm cướp như vậy còn chưa đáng để tôi để mắt tới. Nhưng cô ấy xuất hiện, mái tóc dài che khuất gương mặt nhỏ nhắn, vác súng tự động hạng nặng trên vai. Khi ánh đèn pha sáng rực lướt qua cô, tôi nhìn thấy cô. Còn nghĩ bản thân hoa mắt, nhưng khi cô giang tay ra để tôi kiểm tra cơ thể cô, trái tim tôi bỗng đập rộn lên không có lý do. Tôi nhớ tới một câu cổ ngữ, eo nhỏ, chưa đầy gang. Trong quân đội không phải không có nữ binh, cũng không phải không có phụ nữ. Có người thổ lỗ, có người diêm dúa lẻ loẹt, có người lạnh lùng, có người hiền dịu. Nhưng không có một ai giống cô ấy, nụ cười lúc ấy sáng lúc tối, ánh mắt cương nghị, dáng vẻ tràn ngập cô đơn. Đúng vậy, lúc cô ấy khiêng súng tự động tựa mình vào con hổ trắng gật gà gật gù đang ngủ, hai mắt tôi đang bị trói. 15 tên lính phía sau tôi là một đám dã thú dưới trướng cô ấy vây khốn. Tôi đứng trong đàn thú nhìn cô từ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong suốt trầm tĩnh hơn cả ánh trăng. Tôi đột nhiên phát hiện ra sự cô đơn ẩn giấu trong cô. Tôi chưa từng thấy ai có vẻ mặt cô độc. Cho dù cô bất hạnh, cô bị zombie làm nhục, cho dù cô trầm mặc, bị thương bảo vệ nguyên soái nơi đế đô hỗn loạn, ở cô luôn có sự lạc quan, kiên cường mà đau thương, chỉ là dáng vẻ cô đơn ngày xưa đã không còn nữa. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là hình ảnh Hứa Mộ Chiều trong mắt của tôi. Cũng có thể từ giây phút đầu tiên nhìn cô ấy, tôi đã biết cô ấy là gì. Đã biết được cảm giác tim đập thình thịch, thuần khiết mà khổ sở đến thế. Khác với Mẫn Hồng, tôi là nguyên soái thuộc cùng một loại người, không giỏi nói chuyện, không biết chủ động. Mẫn Hồng từng mỉm cười nói, nếu cả hai chúng tôi cùng thích một người phụ nữ, thì anh ta đành phải cáo lỗi trước. Vì khi chúng tôi chỉ biết yên lặng đứng nhìn, khi có anh ta dụ dỗ người phụ nữ kia sinh con cho mình. Quả thật, từ nhỏ Mẫn Hồng đã được rất nhiều cô gái hoan nghênh, tôi chưa bao giờ ngó ngàng tới những kỹ xảo kia. Tôi nghĩ tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện đến từ hai phía. Không cần phải nói gì cả, mãi tới khi gặp Hứa Mộ Chiều, có nhiều khi tôi thầm nghĩ, nếu tôi cũng biết cách theo đuổi phụ nữ như Tạ Mẫn Hồng, liệu có khả năng chút nào cô ấy sẽ yêu tôi không? Chỉ là tình yêu và đời người không bao giờ có nếu như. Khi nghe tới chuyện vua zombie ngang ngược giành lấy cô ấy từ trong tay Tuấn Ninh Cưng người máy, tôi đã đặt ảnh chụp cô ấy trước mắt, nữ bán tú thần bí loài người. Trong lòng tôi lại có phần không cam lòng. Nếu là tôi nhất định sẽ nhường cô, sẽ không để tên người máy làm bẩn một ngón tay của cô. Nếu là tôi sẽ đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng. Tôi hận mình không có năng khiếu giao tiếp, dù vì cô, lần đầu tiên tôi đã lợi dụng kẽ hở trong quân lệnh của nguyên soái dắt quân đội đi cứu cô. Tuy lúc đó, mọi biểu hiện cho thấy cô đã phản bội, lại giao ước liên minh với loài người. Tội của cô đáng chết vạn lần, nhưng tôi không tiếc vào hang ổ thú tộc, dẫn theo tinh anh của mình, đứng trên sườn núi nghĩ cách cứu cô. Tôi tự nói với bản thân, vì cơ thể bán thú của cô giá trị ngàn vàng, vì có thể cô sẽ biết tin tức của A Lệ. Nhưng tận sâu trong lòng mình, tôi biết tất cả những điều mình làm đều không vì lợi ích. Tôi muốn bảo vệ cô, chính cô. Tôi muốn cho cô ấy biết tâm lý của tôi, mặc dù vết còn mông lung, rất đỗi ngọt ngào. Trong tình yêu, tôi không biết nói gì, càng không phải là người thông minh. Cho nên tôi chỉ dựa vào trực giác của mình, muốn gần gũi cô, muốn cô nhìn thấy tôi, muốn cô bình an, không phải lang thang chịu khổ nữa. Lúc đó, tôi không biết đó chính là tình yêu. Còn nữa, sự quan tâm của cô trước giờ không chỉ dành cho mình tôi, thậm chí dù luân phiên cũng không tới lượt tôi. Loài người, zombie, thú tộc, người máy, lần đầu tiên cả bốn chủng tộc cùng xuất hiện tại một nơi vì cô, mà tôi chỉ thuộc một phương trong số đó. Mấy ngày trước, tôi còn đang tưởng tượng đến viễn cảnh, tôi một mình liều chết đến cứu cô, ôm lấy thân hình mềm mại của cô, chạm vào mái tóc cô. Chỉ cảnh tưởng tượng anh hùng cứu mỹ nhân đó, không còn cơ hội thực hiện nữa. Dù tôi có xem bao nhiêu bộ phim điện ảnh về tình yêu, cũng không học được điều gì. Mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân dùng tục cũ kỹ này đã cực kỳ hạn của tôi rồi. Nhưng dù vậy, tôi cũng không có cơ hội thực hiện. Khi tôi tự mình đưa cô đến đế đô, đưa tới bên cạnh nguyên soái, khi cô tỉnh lại, nhìn vẻ mặt phẫn nộ kinh thường như một con sư tử xù lông của cô, tức giận bị mình biến thành chuột thí nghiệm. Lúc cô cầm tay nguyên soái, cơ thể cô khẽ dựa vào lòng nguyên soái, mái tóc dài đen như mực cuốn quanh khuỷu tay nguyên soái. Nguyên soái trước nay luôn lạnh lùng, không biết nói chuyện giống tôi, lần đầu tiên lại không hề đẩy cô ấy ra. Sự nôn nóng trong lòng bắt đầu dâng lên không lý do, cuối cùng nó tích tụ thành sông, im lặng lấp đầy trái tim tôi, nổi sóng gió từ ngày đó. Cũng từ khi đó, tôi mới phát hiện ra mình đã thích cô gái này mất rồi. Cô không giống với người tình trong mộng của tôi. Cô không phải tiểu thư danh môn, cô là bán thú. Cô không đủ thông minh dịu dàng, lại thừa dối trá vô lại. Cô không phải vợ đảm mẹ hiền, cô là người chỉ huy 10 vạn người thú uy hiếp loài người, khiến sinh linh lầm than. Cô chỉ là cô, bình thản mà rực rỡ hơn bất kỳ ai. Trong đêm tiệc rượu, tôi và Tạ Mẫn Hồng đứng chờ ngoài cửa, hắn còn cười mỉa mai. Tuyệt đối không được để nữ bán thú kia mê hoặc, trong lòng tôi thầm kinh ngạc. Nhưng bề ngoài lại bình tĩnh, Tạ Mẫn Hồng như không có chuyện gì. Tôi có khả năng khống chế bản thân rất tốt, cho dù tình cảm yêu thích cũng có thể im lặng khống chế. Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu bắt đầu gặp gương mặt thuần khiết tươi cười, trắng nõn mịn màng như sữa, lại thuần khiết đến chói lòa. Trong khoảnh khắc đó, tôi như ngừng thở, nhìn cô e dè nhìn quanh. Sau đó ánh mắt kia dừng lại lên người tôi. Cô như mặt trăng tươi mát, chân thành bước lại gần. Còn tôi nhìn nụ cười điềm tĩnh bên khóe môi cô, lại cảm thấy mình không thể rời mắt đi nơi khác. Cuộc sống sau đó trở nên đơn giản lạ thường. Tôi thấy cô nhiều nhầm thân phận nguyên soái, nhìn cô vì nguyên soái cả người đầy máu nằm trong lòng nguyên soái, nhìn cô mỗi ngày cúi đầu nín nhịn làm tôi tớ cho nguyên soái sai bảo, nhìn cô mạnh khỏe trở về. Có một hôm cô tái nhợt đi vào phòng nguyên soái, lúc đi ra trên gương mặt tiều tụy thoáng ửng hồng. Tôi bình tĩnh chứng kiến tất cả, chỉ cần có việc phát sinh liên quan tới cô tôi đều bình tĩnh ứng phó. Tôi không vạch trần thân phận nguyên soái. Tôi nổi dần nổi đình khi nguyên soái bị tập kích. Tôi làm như không thấy cô ấy mỗi ngày ra vào phòng nguyên soái. Tôi đứng lặng yên nhìn tình cảm của cô và nguyên soái chậm rãi phát triển. Tôi lấy thân phận tâm phúc của nguyên soái với điều kiện tiên quyết là luôn ủng hộ nguyên soái để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Chẳng qua là khi tôi thấy cô ấy khóc, cô ấy cười, thì lòng tôi luôn có một giọng nói lặng lẽ reo hò, giống như còn một quan duy lăng tà ác muốn đạp đổ đại nghĩa quân thần, muốn giành giật tình yêu, cưỡng ép chiếm đoạt. Tôi muốn cô ấy không thể lùi bước, chẳng hề cố kỵ. Quan duy lăng kia sẽ không tặng hứa mộ chiều cho bất kỳ ai, bởi vì tôi biết mình sẽ vĩnh viễn không thể là quan duy lăng tà ác xuất hiện. Cho nên hắn thà càng trầm lặng mà càng điên cuồng phát triển trong lòng tôi. Dù có được sự bảo hộ của nguyên soái, cô vẫn không thể yên ổn. Khi tiếng chuông cảnh báo nguyên soái bị tập kích vang lên, khi tôi nhìn thấy nguyên soái cả người bê bết máu nằm trên mặt đất, tôi như muốn phát điên. Sao nguyên soái lại bị thương? Sao anh ấy có thể bị thương? Anh ấy tuyệt đối không được chết. Nước mắt quần cuộn dâng lên, tôi chỉ cảm thấy ngón tay run lên không thể khống chế, ngực như bị nhát dao vô hình túng xẻo, khó chịu không thích thở nổi. Trong giây phút đó tôi nhận ra vì sao quan duy lăng tà ác vĩnh viễn không thể xuất hiện. Bởi vì tôi yêu cô ấy, quan trọng giống như sinh mạng của mình. Mà nguyên soái còn quan trọng hơn cả sinh mạng chính tôi. Bất kỳ ai muốn làm tổn thương nguyên soái, trừ khi hắn bước qua thi thể của quan duy lăng này. Cho dù người đó là người tôi yêu, cho dù người nguyên soái yêu cũng như tính mạng. Đây chỉ là ý chí bất diệt của gia tộc Quan Thị, là ý nghĩa sự tồn tại của chúng tôi. Cho nên tôi rút súng ra, thân nhiệt dâng cao, choáng đầu hoa mắt, đưa họng súng tối om nhằm vào thái dương còn vương mấy sợi tóc rối bời của cô. Phản bội? Cô là kẻ phản bội sao? Tôi dùng giọng nói sắc bén chưa bao giờ có, khàn khàn ép hỏi cô. Tôi nghĩ dáng vẻ của tôi lúc đó hẳn rất hung dữ, bởi vì y tá đứng đối diện tôi đang sợ ngây người. Nhưng cô không phát hiện ra, trong mắt cô, tôi và những người khác dường như không tồn tại. Cô chỉ ngơ ngác nhìn nguyên soái, tự như nhìn cả đời, cả kiếp. Sức lực toàn thân như bị rút cạn, sao cô ấy có thể là kẻ phản bội đây? Cô nhìn người ấy như vậy. Nguyên soái, tôi sẽ bảo vệ cô ấy như bảo vệ anh. Nguyên soái hôn mê, cô trở lại đế đô, tôi trở lại tiền tuyến. Người như nhục mới cũ, bỏ trách nhiệm. Tôi đã hạ quyết tâm, chờ nguyên soái tỉnh lại tôi sẽ kết thúc tính mạng mình trước mặt anh, để tạ tôi. Còn cô, liệu có sa sút tinh thần nữa không? Có ai nấy không? Có lẽ sẽ không. Tạ Mân Hồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong điện thoại. Hứa Mộ Chiêu, vẻ mặt anh ta có phần quái dị, ngày càng coi trời bằng vùng rồi. Tắt máy, tôi trở lại bộ chỉ huy tác chiến tham mưu trẻ tuổi đứng bên nhìn, vẻ mặt tôi có phần kích động. Đã lâu rồi không thấy ngài cười, cậu ta nói. Vẫn là ngài Tạ đại nhân có bản lĩnh, chỉ cần một cú điện thoại có thể giúp ngài không nhíu mày nữa. Lúc này tôi mới nhận ra, đưa tay lên môi. Thật vậy không, tôi đã nghiêm túc quá lâu ư? Tôi nhìn về hướng đế đô, thầm thề trong lòng, nhất định tôi phải bảo vệ đế đô thay nguyên soái, nhất định bảo vệ Mộ Triều. Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm. Mộ Triều bị Minh Hoàng bắt đi, xảy ra trước mặt tôi, còn nghe thấy cô ấy vừa quát lên với Minh Hoàng. Thả bọn họ, xin ngài thả bọn họ. Chúng tôi được thả ra, còn giữa mắt cô bị Minh Hoàng ôm vào lòng, như nỗi quần người máy đông như thủy triều biến mất. Tôi đứng yên tại chỗ, hai chân vô lực, cả người chết lặng. Binh lính đứng cạnh xô đẩy nhau, đẩy tôi về phía ngược hướng cô. đầy vũ quỷ trên mặt đất gào khóc rung cả trời. Rốt cuộc, nước mắt tôi cũng chậm rãi dâng lên. Tôi mơ hồ bước lên máy bay, đi vào phòng Nguyên Soái. Tôi quỳ trước giường Nguyên Soái. Tôi đau khổ, tôi hận bản thân mình. Thành thật xin lỗi, Nguyên Soái, không kịp nữa rồi, nếu cô ấy sẽ bị cải tạo thành người máy. Trong lòng tôi tràn đầy hình bóng cô độc của cô ấy, trong đầu tôi khắc tên Hứa Mộ Chiều. Tôi hận mình không thể mọc cánh bay bên cô ấy, thậm chí còn tìm cách chết vì cô. Người phụ nữ tôi yêu, người phụ nữ tôi yêu đơn phương sâu sắc. Chỉ cần cô có thể bình an trở về, tôi nguyện đánh đổi bằng mọi thứ, ngoại trừ lòng trung thành của tôi. Cuối cùng, người anh hùng cũng thức tỉnh, nữ bán thú truyền kỳ cũng đạt được hạnh phúc của bản thân. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi thấy cô ấy hôn mê, thấy Nguyên Soái ôm cô bước xuống thang máy, đi vào phòng mình. Tôi biết cô bình an vô sự, từ đây Nguyên Soái sẽ không để cô mạo hiểm nữa. Tôi vui mừng cho cô, cũng vui mừng cho bọn họ. Tình cảm từng kiềm nén đã dần phai nhạt vì hạnh phúc của họ. Không phải vì Quan Duy Lăng tôi sợ chết, chỉ cần một câu nói của cô hay của Nguyên Soái, tôi có thể không mạc đến sống chết của bản thân. Tôi chỉ muốn bảo vệ bọn họ, không muốn bọn họ bị quấy rầy, muốn bọn họ hạnh phúc vĩnh viễn. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt cô đã trở thành thiếu phụ, mà dung nhan thiếu niên của Nguyên Soái cũng có thêm mấy phần chín chắn điềm đạm. Còn tôi đang đứng đây, đứng ở đỉnh cao của đế đô, tâm trạng thật bình tĩnh. Trong ánh đèn flash ồn ào náo nhiệt trước mặt, nghe phóng viên liên tục truy hỏi, trong đầu tôi lại xuất hiện một đoạn hội thoại. Đó là một bộ phim lâu đời tôi xem từ 15 tuổi, là một bộ phim cũ từ trăm năm trước. Lời thoại kia như thế này: có một số người sẽ dần trở nên bình thường, có một số người sẽ đạt được những thành tựu nhỏ nhỏ, có một số người lại trở nên xuất chúng. Nhưng có một lúc ngẫu nhiên, bạn sẽ gặp được một người rất rực rỡ, rất chói mắt. Đến giây phút đó, bạn mới biết điều gì là điều tốt đẹp. Cô gái rực rỡ chói mắt tôi yêu, bởi vì sự xuất hiện của cô, cuộc sống của tôi trở nên yên tĩnh mà cô độc, trầm mặc mà hoàn mỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Hãy like, share, comment, subscribe để team ngày càng phát triển nhé.